Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878 lo lắng, nàng làm chính là y dược công ty, cầu được tuy rằng là kiếm tiền cùng lợi nhuận, nhưng có chút điểm mấu chốt tuyệt đối không thể đụng vào. Tuy rằng còn có rất nhiều so Tần Thủy có dạ tâm có năng lực người. Nhưng bọn hắn nguy hiểm hệ số lại so với so cao. Cho nên nói tóm lại, nàng đối Tần Thủy thực vừa lòng. Cảnh tổng, đa tạ ngài tín nhiệm mà ni. Lúc này, Tần Thủy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói, xưởng dược này hai ngày là có thể hoạt động. Những cái đó công nhân cùng với công ty nhân viên Lê Thiếu cũng đều giúp ngài chiêu mộ hảo. Chẳng qua chúng ta bên này vô pháp sinh sản độ sinh thuốc mỡ. Cảnh Vân Chiêu đã sớm đã chuẩn bị tốt, lấy ra một phần hợp đồng cùng với mấy phân phương thuốc. Hợp đồng là bảo mật hiệp nghị, này đó phương thuốc nếu muốn giao cho Tần Thủy xử lý. Có chút đồ vật tự nhiên muốn ký kết, này đó muốn sinh sản dược phẩm đều đã phê duyệt qua. Ngươi phụ trách là được, chẳng qua ta không hy vọng này đó dược xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cho nên Tần Thúc, ngươi muốn xem khẩn một ít. Cảnh Vân Chiêu nói, muốn sinh sản dược đều là đại chúng thường dùng, tác dụng phụ tiểu, dược hiệu rõ ràng. Bất quá vì khai hỏa, vân linh thanh danh, nơi này đồng thời cũng có một loại kiểu mới thuốc giảm đau. Tin tưởng này dược vừa ra tất nhiên khiến cho rất lớn hưởng ứng. Nguyên bản này thuốc giảm đau quân đội cũng tưởng nhúng tay, nhưng bị Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt. Rốt cuộc độ sinh cấp đã làm quân đội chiếm đại tiện nghi. Nếu là liền thuốc giảm đau đều bị đoạt, nàng này xưởng dược ăn mệt cũng quá lớn. Bởi vậy cuối cùng quyết định quân đội mỗi năm sẽ từ xưởng dược bên này mua sắm định lượng thuốc giảm đau, ra cả từ Huệ. Chỉ là nói tuy rằng đơn giản, nhưng trên thực tế này số tiền thậm chí đều đủ xưởng dược mỗi năm đại kiếm một bút. Tần Thủy trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Hắn tựa hồ xem thường trước mắt cái này tiểu nữ sinh. Tuy nói tuổi trẻ, nhưng nói lên lời nói tới trật tự rõ ràng. Đối đãi như thế, một cái đại quy mô công ty, càng là không hề có khẩn trương cảm giác. Cả người tản ra một cổ thượng vị giả uy áp, làm người nhịn không được đi theo nàng bước đi đi. So sánh với phía trước, tuy rằng gắt gao cách một lát sau, nhưng Tần Thủy đối Cảnh Vân Chiêu lại du sinh ra một cổ tôn kính. Vốn tưởng rằng từ nay về sau muốn quá thượng làm người bán mệnh bị bất đắc dị sinh hoạt, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cùng hắn nguyên bản tưởng hoàn toàn bất đồng. Lập tức lại cùng Cảnh Vân Chiêu hàn huyên rất nhiều, nhưng giao lưu càng chặt chẽ liền càng thêm hiện Cảnh Vân Chiêu kinh người chỗ. Nàng hiểu được không ít, đặc biệt là ở y dược công ty phương diện này, thực hiển nhiên cũng là hạ rất lớn công phu. Như thế tuổi trẻ liền có thể như vậy xuất sắc, thập phần khó được. Nguyên bản nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bán mạng đối tượng là cái con rối lão bản, nhưng hiện tại xem ra căn bản liền không phải như vậy. Hai người ước chừng liền công ty phát triển vấn đề nói chuyện mấy cái giờ. Bên ngoài sắc trời đều càng thêm đen xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu không khỏi nhớ tới lúc trước sáng lập Ngọc Linh rượu nghiệp tình cảnh, cũng có vài phần cảm khái. Chờ Cảnh Vân Chiêu buổi tối trở lại ký túc xá, đã là buổi tối 9 giờ tả hữu. Vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu hoàn hảo vô khuyết, Hoắc Thiên Tiên vài người đều lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi đón đi lên. Đánh ngươi điện thoại ngươi không tiếp, chúng ta mấy cái còn tưởng rằng ngươi bị ban ngày đám kia người tìm đồng lõa trói lại đâu. Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng nói, Cảnh Vân Chiêu lấy ra di động nhìn nhìn, bên trong mười mấy chưa tiếp điện thoại. Bất quá bởi vì lúc ấy đang ở cùng Tần Thủy Liêu chính sự nguyên nhân, nàng đưa điện thoại di động tĩnh âm đi. Bọn họ có phải hay không tới tìm các ngươi phiền toái? Cảnh Vân Chiêu lập tức hỏi, tức khắc sát khí nồng đậm. Nàng chán ghét nhất cũng nhất không thể nhận đó là bị người động bên người nàng người. Không có, Hoắc Thiên Tiên lập tức nói một tiếng, lại nói, ta phải đến tin tức, Từ Dục bị đưa ra quốc, chỉ sợ này vừa đi ít nói cũng đến 1-2 tháng mới có thể trở về. Nghe nói vẫn là bị hắn ba ba tự mình lộng đi. Ta lo lắng đám kia người đem Từ Dục bị tiện đi sự tình quái ở ngươi trên đầu, cho nên mới như vậy lo lắng. Hết chương.